Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đáng yêu tiểu điều. Ô, Vương Bân chỉ là một cái không chú ý, liền bị dưới thân tiểu vượng tử nắm lấy cơ hội, siêu liền tốc độ thoát đi, hai người các ngươi, hư ca chuyện tốt biết chưa, đây chính là ca nữ nhân a, cái nào là các ngươi suy nghĩ như vậy. Ca muốn bản thân nữ nhân, chẳng lẽ còn không thể sao? Vương Bân tức giận trách cứ Thúy Tiêu nhị người. Hắn cảm giác thật xin lỗi bản thân tiểu huynh đệ. Chỉ là kém như vậy một điểm mà thôi nha. Hắn liền một sách ngựa lao nhanh. Thúy Tiêu nhị người bị giáo huấn không dám nhiều lời một câu. Chỉ có thể ở trong lòng thầm nhủ Vương Bân người này thực sự là gan to bằng trời. Giống như mới vừa, vậy mà cởi quần xuống. Hướng về phía chuẩn lôi linh chiến tướng cấp bậc Lôi Nguyệt Huyền. Thả cái giám, ân, nơi này là nơi nào? Vương Bân đánh giá tình huống phụ cận. Hắn nhìn đến ra, nơi này là một cái sơn động. Chẳng lẽ, là hắn xảy ra chuyện cái kia sơn động? Cầm nữ làm sao sẽ ở chỗ này? Liền tính lúc trước cầm nữ vụng trộm đi theo hắn chạy tới sơn động. Nhưng cái này đều nửa tháng trôi qua. Cầm nữ vậy mà còn ở chỗ này các loại. Chờ, hắn, cái này nhượng hắn rất là cảm động. Ta tốt vượng tử a. Liền tại Vương Bân trong lòng ấm áp thời khắc, Thúy vội vàng đánh thức Vương Bân. Uy, ngươi có hay không cảm nhận được Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên khí tức? Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên, ngay ở chỗ này. Vương Bân nhớ tới mới vừa Thúy Tiêu nhị người nói. Huyết Nguyệt là Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên tại vùng không gian kia hình chiếu. Cả hai ở giữa có không gian hang ngầm nói. Này nói như vậy, Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên hẳn là liền tại xuyên toa địa điểm phụ cận mới đúng. Vương Bân tranh thủ thời gian ngưng thần, dò xét lấy Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên khí tức. Dù sao, Lôi Nguyên những thứ này với hắn mà nói, lớn có chỗ dùng. Cách rất lâu, Vương Bân mới mở mắt ra, lông mày lại là nhíu một cái. Không cảm giác được, chẳng lẽ không ở nơi này. Vương Bân sờ trước ngực dây chuyền và ngọc tiêu. Nói ra hắn nghi hoặc có thể hay không có ngoại lệ tình huống. Không có khả năng. Thúy Tiêu hai người đồng thanh đáp nói. Cái này đã là chúng ta bên kia công nhận thường thức. Trong truyền thuyết, thông qua hình chiếu đi tới cái thế giới này lôi linh nhóm. Đều có thể lập tức nhìn thấy bản thân lôi tinh bản nguyên. Cho nên, hiện tại chúng ta hẳn là có thể tìm tới Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên mới đúng. Có thể nơi này cũng không có a. Vương Bân cau mày nói. Ngươi lại hảo cảm thụ một chút thử chút. Nếu quả thật không có, đây cũng là tính. Về sau chờ ngươi cường đại sau đó, đoán chừng ngươi cũng chướng mắt Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. Vương Bân gật gật đầu, liền lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, hắn ở trong lòng la lên Lôi Long. Muốn nó giúp bản thân một chút sức lực. Không đủ năng lực, Lôi Long tới gom góp. Bất kể như thế nào, Lôi Long thủy chung là hắn nhận dưới tiểu đệ, nên chỉ huy thời điểm tuyệt không cần khách khí. Lôi Long một tiếng khẽ than, tựa hồ vô cùng không vui, nhưng cũng trở về nên Vương Bân, cho phép Vương Bân điều dụng nó lực lượng. Dưới loại tình huống này, Vương Bân cảm giác càng ngày càng mạnh. Sau đó chậm rãi, hắn cảm nhận được loại này đặc biệt cảm giác. Loại này xem xét đến Lôi Nguyên liền nghĩ thôn phệ vô tận dục vọng. Ở nơi nào? Vương Bân một cái lắc mình, đi tới cách đó không xa hai khối cự thạch ở giữa. Hắn trước vươn tay, dò xét tính đụng một cái cự thạch. Ân, hai khối cự thạch đều không có dị thường. Nhưng đương hắn đưa tay thăm dò qua hai khối cự thạch ở giữa không khí. Ba, chấm ngoặc kép, không gian bên trong tựa hồ hiện ra thần kỳ gợn sóng. Liền giống như mặt bằng trên gợn sóng một dạng. Chỗ này lại có kết giới. Thúy Tiêu nhị người đồng thời kinh hô. Sau đó liền trầm mặc lên. Cuối cùng, vẫn là Vương Bân an ủi dưới hai người. Ấy, đều nghĩ gì thế? Dầu dĩ không vui ca cũng không thích. A, các người muốn, liền tính không có kết giới. Lôi Nguyên cũng là cho ca hấp thu dưỡng phân. Chỗ nào có các ngươi này một phần? Thế nhưng là, lão sư, chúng ta đều hy vọng ngài có thể càng thêm cường đại. Tiêu kích động lên. Giờ khắc này, nàng đối, đúng, Vương Bân quan tâm, biểu hiện rất là chân thành. Á, vi sư tốt cảm động. Vương Bân bắt đầu sờ một cái Tiêu Ngọc, liền là không biết, Tiêu có thể hay không cảm thụ được hắn đại thủ vuốt ve. Cũng có thể đi. Quả nhiên, Tiêu bắt đầu âm thanh run rẩy nói. Lão sư, mau rời đi phiến này u tối sơn động đi. Ta đã không thể chờ đợi muốn biết một chút Lôi Long đại lục. Tốt, đi theo lão thấp cơ lan lộn. Ăn thơm, uống say. Mấy người bắt đầu lục lọi lộ tuyến. Hướng phía ngoài đầu đi. Giờ phút này, Vương Bân còn nằm ở ẩn thân trạng thái. Căn cứ Thúy nói, lôi hồn đan ấn hiệu quả mạnh yếu. Một loại có thể kéo dài nửa canh giờ đến một canh giờ. Nhưng mà Vương Bân từ ăn vào cho tới bây giờ, cũng đã đi qua một canh giờ không ngừng. Có lẽ là lôi long duyên cớ đi. Bằng không liền Vương Bân bản thân đều không biết tại sao. Ngay cả phục dụng lôi hồn đan tác dụng phụ, Vương Bân cho tới bây giờ đều không có nửa phân cảm giác. Tiêu vẫn như cũ hóa thành ống tiêu, núp ở Vương Bân trong ngực nghỉ ngơi. Mới vừa lúc chiến đấu, nàng điên cuồng mà cho Vương Bân thêm rất nhiều trạng thái. Giờ phút này hồn lực còn có điểm hư, cần tốt nghỉ ngơi một phen. Quái, Vương Bân mặt trên vui mừng, liền tăng tốc bước chân. Không phải phát hiện đường ra, mà là phát hiện càng cao hứng hơn. Ân, Vương Bân phát hiện Lý Lam Băng hai tỷ muội. Đây là lại cao hứng bất quá sự tình. Tỷ tỷ, anh hùng đến cùng đi nơi nào? Lý Lam Nguyệt ngồi liệt trên mặt đất trên, vẻ mặt đưa đám, kinh ngạc nhìn nguyên bản huyền từ lôi nguyên địa phương. Này thương tâm muốn chết bộ dáng, cho người rất là đau lòng. Lý Lam Băng giờ phút này, đồng dạng có chút suy nghĩ xuất thần. Chỉ bất quá, cho dù là thương tâm nàng cũng muốn nhịn xuống. Nếu như nàng cũng thương tâm, vậy mình muội muội khẳng định phải càng thương tâm. Hắn sẽ không có việc gì. Người không phải nói hắn liền chết con rán cũng có thể trị sống sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn liền một cái con rán đều không bằng? Chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng ví von, trực tiếp nhượng Lý Lam Nguyệt Đình chỉ thút thít. Vốn dĩ là nàng là nghĩ thoáng, không nghĩ tới lại là vòng vào loan tử. Không đúng, anh hùng là lợi hại nhất, một cái con rán sao có thể cùng hắn so? Tối thiểu nhất cũng phải tu là một cái đáng yêu tiểu điều. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha, hỗn đản, ngươi có nghe hay không? Có người nói ngươi là đáng yêu tiểu điều. Ngươi đáng yêu sao? Ta thế nào chưa phát giác đến a? Thúy cười vui vẻ lên. Mày may không có cố kỵ, nếu không phải là khoảng cách còn xa, lần này nói không chừng liền bị Lý Lam Băng hai người phát hiện. Ân, Lý Lam Băng quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. Mới vừa, nàng giống như nghe được cái gì thanh âm, cẩn thận cảm thụ một chút, lại không phát hiện gì rồi, cũng tự hồi thần lại. Tốt, tiểu điểu liên tiểu điểu, ngươi thích nói, tỷ tỷ cho ngươi bắt một đống tiểu điểu tới cũng không có vấn đề gì. Không cần, ta chỉ cần anh hùng cái này tiểu điểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng thật không biết nói cái gì tốt. Nàng cũng quay đầu nhìn về phía Vương Bân biến mất phương hướng. Thở dài nói, hắn đều biến mất nửa ngày, tỷ tỷ lại đi nơi nào giúp ngươi tìm đây? Chấm ngoặc kép, đây là Lý Lam Băng chân thật ý nghĩ. Kỳ thật nàng cũng tưởng tượng muội muội dạng này, yêu liền yêu, chỉ là có mấy lời vẫn là thả ở trong lòng tương đối tốt. Lý Lam Băng cảm thán lời nói, trực tiếp nhượng Vương Bân chấn kinh lên. Nửa ngày, thiên, hắn tại vùng không gian kia trong, chỉ ít đều đợi nửa tháng. Thật chẳng lẽ như Lý Lam Băng nói, Lôi Long đại lục mới qua nửa ngày mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.